Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn. Chương 3757, C3757, không sợ đối phương hận hắn ta à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Càng dãy dụa thì sức mạnh lôi đình càng khủng bố. Tra tấn đến chết mới thôi. Sự tra tấn của nó cực kỳ đáng sợ. Một khi không chịu nổi sẽ khiến bản thân phát điên. Từ đó, nó sẽ gieo rắc nỗi ám ảnh vào lòng người. Thủ đoạn của tên giới tử thần U kia quả thật là bỉ ổi. Độc ác, Bùi Tuyết đoán có lẽ gã cũng không muốn giết chết Nguyệt Vi Vi. Tam đại giới tử thần U, Thiên Càn, Huyền Long ngồi chễm chệ trên ghế. Vẻ mặt thong dong thuận miệng nói chuyện với các vị khách trên quảng trường. Trong ngoài quảng trường đều tụ tập rất đông người. Có người được mời sẽ được sắp xếp chỗ ngồi. Nhưng người đến để xem lễ lại nhiều hơn. Họ tùy ý đứng và hầu như đều đang nhìn Nguyệt Vi Vi. Kia là Nguyệt Vi Vi ư, quả là đệ nhất mỹ nhân trên con đường thông thiên. Rơi vào hoàn cảnh này mà vẫn có khí chất như thế. Hèn chi Lâm Nhất bằng lòng chịu chết vì nàng ta. Nguyệt Vi Vi đúng là xinh đẹp tuyệt trần. Chỉ tiếc, thủ đoạn của tam đại giới tử đáng sợ thật. Họ cố tình nhử Lâm Nhất tới. Không biết đợi đến khi hắn quỳ xuống trước mặt Nguyệt Vi Vi thì sẽ nhục nhã thế nào. Nếu là ta sẽ không đến. Đành vậy thôi. Giới tử thần U đã nói rồi. Nếu hắn không đến thì sẽ lột sạch Nguyệt Vi Vi trước mặt bàn dân thiên hạ. Điều này thì ai mà chịu cho nổi. Ác ghê. Mọi người trên quảng trường xì sầm bàn tán. Họ sợ tên tuổi của tam đại giới tử nên không dám nói lớn tiếng. Giữa những câu chữ đều tràn ngập vẻ thổn thức. Dù sao Lâm Nhất cũng là một con ngựa ô trên con đường thông thiên. Nếu trải qua được thử thách Thánh Tuyền Linh Trí, rất có thể sẽ đe dọa được thứ tự xếp hạng của 10 phương giới tử trong trận chiến cuối cùng. Nhưng nay lại trực tiếp bị tam đại giới tử dùng mưu kế này hủy hoại. Là một thiếu niên nên Lâm Nhất vẫn còn quá trẻ. Các giới tử đặt bẫy, hắn lại cứ thế đâm đầu nhảy vào. Mọi người trên quảng trường biết Lâm Nhất đã đến, còn gây ra một vụ thảm sát. Nhưng lại chẳng có ai cảm thấy hắn sẽ có cơ hội đến được quảng trường Phong Lăng. Ngay vừa rồi, 6 yêu nghiệt trên kim bảng đã đồng loạt đạp không rời đi. Trên người ai cũng tỏa ra một khí thế cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, những người trên kim bảng đều mạnh hơn họ rất nhiều. Và hiển nhiên, ai cũng đã nhận được chỗ tốt từ các giới tử. Của cải của 10 phương chiến giới khiến họ mở rộng tầm mắt. Nghe đồn họ đã chiếm hết đa số những truyền thừa trên con đường thông thiên. Một số người có khí vận trên người. Chỉ cần thể hiện ra sẽ lập tức bị họ lén lút theo dõi. Chẳng hạn như Lâm Nhất. Trên người có bảo cốt thương long nên đã bị 3 chiến giới để ý. Của cải của họ rất khủng bố. Ngoài lời hứa của thế gia thánh giả ra thì còn phải kể đến sẽ có rất nhiều tài nguyên, cũng là một trong số những lý do tại sao những yêu nghiệt trên kim bảng kia lại đến nhờ cậy. Tam đại giới tử ngồi cùng nhau, mặt mày lạnh lùng, khó đoán được sâu cạn. Giới tử Huyền Long liếc Nguyệt Vi Vi giữa quảng trường một cái, nhỏ giọng nói, dùng cả xích lôi đình thì có phải tàn nhẫn quá không? Xích lôi đình rất đáng sợ. Đến cả giới tử bị trói cũng không chịu nổi. Vậy mà lại dùng để trói Nguyệt Vi Vi thì gã ta cảm thấy khá khó hiểu. Gã ta không phải thương xót cho Nguyệt Vi Vi, mà chủ yếu là giới tử thần U rõ ràng muốn chinh phục nàng ta. Nhưng lại dùng cách độc ác như thế. Không sợ đối phương hận hắn ta à, giới tử Thiên Càn cười nhạt. Người không hiểu, thần U đã rất tốt với nàng ta. Cuối cùng nàng ta vẫn không chịu. Vậy cũng chẳng thể trách hắn ta được. Xích lôi đình kia sẽ khiến cơ thể nàng ta cảm nhận được nỗi sợ hãi. Từ đó có một sự kính nể với thần U. Tiếp theo, khi Lâm Nhất bò vào quảng trường Phong Lăng, ý chí của nàng ta sẽ bị nghiền nát. Vậy thì, mới có thể thật sự chinh phục nàng ta. Với cách bình thường như tặng đồ không thôi thì vẫn chưa đủ để khiến nàng ta siêu lòng đâu. Trò hay giờ mới bắt đầu thôi. Giới tử thần U bình tĩnh cong môi nở một nụ cười hài hước. Lạnh nhạt nói, đây là một con ngựa ô khó thuần. Nhưng suy cho cùng sẽ ngoan ngoãn nghe lời ta thôi. Cách của ta đa dạng hơn sức tưởng tượng của ngươi rất nhiều. Cách chương.